từ bi và thượng từ bi giảng cho ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, con đọc báo Giác Ngộ thấy có một bài thơ mà con không hiểu được cốt truyện: mối phú quý giữ làng sa mã, bả vinh hoa lừa gã công khan. Thì cái này là cái câu mà người ta dẫn ở trong chuyện của ông Nguyễn Du, phải không? Mồi phú quý nhữ làng sa mã, bả công khan lừa bả vinh hoa lừa gã công khan của Nguyễn Du, hay là của trong của ông gì trong cái Trinh Phủ Ngã, Chinh Phủ Ngâm, cái này là Chinh Phủ Ngâm là đúng. Như vậy thì nó nằm ở trong Chinh Phủ Ngâm chứ không có gì. Câu hỏi thứ hai, thiền sư Úc Già ở Trà Lăng một hôm cởi ngựa đi qua cầu ván, chân ngựa sụp đổ hỏng, thiền sư té nhào, bỗng nhiên đại ngộ, như vậy là ngài ngộ việc gì? Thì cái này ngài ngộ là ngộ được cái lâu nay ngài ôm ấp, ngài tìm kiếm. Bởi vì người tu có những vấn đề mình đang đuổi theo, đang tìm kiếm mà chưa thấy bất chợt một cơ hội nào, bỗng dưng cái sáng ra thì gọi là ngộ. Ngộ cái mình đang tìm kiếm. Mà thiền sư đang tìm kiếm cái gì? Kiếm cái thể chân thật. Vậy tôi quên cái bài thơ đó thì có nói rõ. Rồi tới câu thứ ba, con rất thích đọc sách nói về thiền, kinh điển giáo lý và báo Giác Ngộ, ngày nào con cũng xem vào giờ rảnh, như vậy có phạm lỗi gì trong nhà thiền không? Chưa có tu thiền mà đọc sách thì tốt chứ có lỗi gì đâu. Còn như tu như quý thầy thỉnh thoảng cũng phải đọc sách. Bởi vì người tu thiền có hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mình đang tu, dồn hết công phu tu, thì lúc đó ít đọc sách, mình phải nắm vững cái lý để mình ứng dụng tu thôi. Còn giai đoạn thứ hai là mình tu, mình nhận chân được rồi, thì mình phải đọc kinh sách thêm để có cái rộng, nhìn rộng, thấy rộng, đi giáo hóa nó dễ. Nói cách khác là có phương tiện để đi giáo hóa. Bởi vậy cho nên ngài Tây Đường khi mà ngài ngộ rồi, Mã Tổ, con nên đọc ba tạng kinh. Ngài nói trong đó có gì lạ đâu mà đọc. Thì Mã Tổ bảo, tuy nhiên như vậy mà con muốn giáo hóa, con phải đọc ba tạng kinh. Như vậy thì có hai chặng mà tôi đã nói.